chúng ta không sợ quái vật. Cố Dĩ Vận nhớ tới lúc trước ở bệnh viện Cố Văn Cảnh có thể thao tác lôi điện cảnh tượng. Trong lòng hơi chút có điểm đế, căng chặt thần kinh thả lỏng một ít, tác giả có lời muốn nói. Canh hai moa moa lập phương mũ hôm nay lại là một vạn nhiều tự đổi mới mũ gạch dưới mũ cảm tạ vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, không ở trầm mặc chung bùng nổ, liền ở một cái, cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, đường đường thật tốt cắn ba cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, lạc dương dưa chua, thanh thiển hai cái, sáu giác đình nội vô cố nhân, ta tự quyến rũ ta tự sinh, không ở trầm mặc chung bùng nổ, liền ở, ngóng nhìn cánh gà một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tiểu hòa cong cong 60 bình, chiêu linh 20 bình, đường đường thật tốt cắn 15 bình, duyên phong ly thương, lạnh thần mộ cảnh 10 bình, hai tống thanh phong 8 bình, ngọt rượu 7 bình, 66 ly chưa tỉnh 6 bình, thiếu nữ lạc 5 bình, cuộc đời phù du 3 bình, vũ minh giao, không ở trầm mặc chung bùng nổ, liền ở 2 bình, như nước nếu trời nắng. Hoa ngữ thu, nguyệt vãn, không ngọt dưa một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.